Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 62, Chim Cha Quyết Tâm. Phong ấn ác ma, đúng, ta chính là định để ngươi thử nghiệm đi phong ấn ngươi sức mạnh kia. Chim Cha trong đầu, nào lúc đó nói vẫn rõ ràng trước mắt, hít sâu một hơi, hắn rất mạnh, hắn nhất định có thể phong ấn tên ác ma kia. Hống. Có điều, vào lúc này, Twister kết thúc, Gyarados thanh âm phẫn nộ cũng là truyền đến. Ngay lập tức, Gyarados thân hình khổng lồ cũng là xuất hiện ở chim cha trước người. Gyarados, Hydro Pump, Quách lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, ở Gyarados mở ra miệng rộng bên trong, mãnh liệt Hydro Pump trong nháy mắt hướng về chim cha phóng thích mà đi. Né tránh đi, nào thản nhiên nói. Cũng chính là lúc này, chim cha cũng là lập tức về quá thần. Đối mặt hướng về chính mình khí thế hùng hổ đánh tới chớp nhoáng Hydro Pump. Chim cha cũng là hướng về sau phía trên đột nhiên nhảy tới. Trong giây lát này, chim cha sức mạnh bùng lên. Dĩ nhiên là lập tức đem hắn kéo đến giữa không trung. Thuận lợi né tránh Gyarados Hydro Pump tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, không cần nào lại nói thêm gì nữa. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chim cha cũng là rõ ràng sau khi chính mình cần muốn làm gì. Thân thể ở giữa không trung lộn mèo. Một tuần, Macpan cũng là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Macpan chuẩn xác trong số mệnh. Có điều bởi vì trên thuộc tính bất lợi. Chim cha Macpan dĩ nhiên là không có đối với này con Gyarados tạo thành bao lớn thương tổn. Chim cha là hệ hỏa. Hiện nay sở hữu tuyệt chiêu phần lớn cũng là hệ hỏa cùng chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Mà Gyarados thuộc tính nhưng là hệ thủy gồm cả phi hành hệ. Này còn đúng là ở trên thuộc tính hoàn mỹ áp chế chim cha a. Nào làm như thế, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Vạn nhất chưa thành công làm sao bây giờ? Nào phía sau, Cynthia mày liễu cũng là hơi nhíu lại. Trong lòng lo lắng đồng thời, cũng là ở lẩm bẩm. Hiện tại, Cynthia là rõ ràng nào tại sao muốn phái ra chim cha đi cùng này 347 con Gyarados chiến đấu. Là phải giúp trợ chim cha thành lập thuộc về chim cha bản thân sức mạnh tự tin. Khắc phục chim cha trong nội tâm tên ác ma kia sao? Thế nhưng như thế làm nguy hiểm cũng rất lớn a. Dù sao, trận chiến đấu này bản thân liền là một hồi cực kỳ gian nan khổ chiến. Vạn nhất chim cha không có chịu đựng, vậy phải làm thế nào? Cynthia nội tâm không ngừng an ủi chính mình, cũng là ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình phải tin tưởng nào cùng chim cha. Tầm mắt của nàng cũng là vẫn thật chặt nhìn chằm chằm đối với chiến trường chính là trên chim cha. Chính đang chiến đấu bóng người cùng với chạm đang đối chiến sân bãi một bên bóng người kia. Gyarados, Aquateo, Quách lớn tiếng hô. Giảng đạo lý, hiện tại hắn đúng là cảm thấy này con chim cha tuyệt đối sẽ không là chính mình Gyarados đối thủ. Dù sao mặc kệ là ở giai đoạn tiến hóa trên vẫn là ở thuộc tính áp chế phương diện. Phía bên mình đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Không có nhìn thấy cái kia Macpan đánh vào chính mình Gyarados trên người lại như gãi ngứa ngứa. Như thế sao? Căn bản không nhìn ra Gyarados có bị thương tổn dáng vẻ a. Acrobatics, nào tầm mắt cũng là vẫn nhìn kỹ chim cha. Có điều, sắc mặt hắn nhưng là vẫn không có thay đổi. Hạ lệnh thời điểm, nào ngữ khí liền cùng với bình thường nói chuyện ngữ khí giống như đúc. Tại sao? Bởi vì nào tin tưởng chim cha. Tin tưởng chim cha nhất định có thể đột phá chính mình cực hạn. Nhất định có thể dựa vào sức mạnh của chính mình phong ấn tên ác ma kia. Azad. Chim cha bóng người lần thứ hai hướng về một bên tránh đi. Mà ở thuận lợi né tránh Gyarados Aquateo sau khi Acrobatics cũng là lần thứ hai trong số mệnh Gyarados. Có điều nhìn dáng dấp, tạo thành thương tổn vẫn rất có hạn. Thiết, liền như thế đánh tiêu hao chiến sao? Quách lẩm bẩm nói, không được, không thể tiếp tục như thế. Ta vẫn là ở thế yếu. Vì lẽ đó, Gyarados nhất định phải cấp tốc đánh bại này con chim cha. Nghĩ tới đây, Quách âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Gyarados, Brendan, mà theo Wake âm thanh, Gyarados cũng là ngửa mặt lên trời rít gào lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, giọt mưa chậm rãi bắt đầu tăm tích, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nước mưa đánh vào chim cha trên người, cũng là để chim cha cũng là thoáng không thích ứng. Hắn xê hoan khí, nhìn Gyarados, trong nội tâm, suy nghĩ vẫn như cũ là nên làm gì đánh bại hắn. Gyarados, Aqua Têu liền phát, Quách nở nụ cười, lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, Gyarados cũng là gào thét hướng về chim cha liên tục sử dụng Aqua Têu. Mà chim cha thân hình nhưng là tại đây mãnh liệt Aqua Têu bên dưới. Cấp tốc chạy trốn, hắn cũng là biết, chỉ cần bị này Aqua Têu trong số mệnh một hồi. Như vậy thuộc về hắn chiến đấu chính là muốn tiên cáo kết thúc. Lần này, chim cha chịu đựng được sao? Cynthia nhìn thấy Gyarados liên tục tấn công động tác cùng chim cha cấp tốc né tránh động tác. Trong lòng cũng là có chút lo lắng lên. Giỏi tính toán. Vào lúc này, nào cũng là hơi nhíu mày. Có điều rất nhanh lông mày của hắn chính là triển khai ra. Nở nụ cười, nào cũng là lẩm bẩm nói. Có điều, dáng dấp như vậy, chim cha cũng là chân chính nắm giữ phong ấn tên ác ma kia cơ hội. Liên tục né tránh để chim cha thể lực giảm xuống có chút cấp tốc. Hơn nữa còn có rên đen hiệu quả, để chim cha năng lực không cách nào toàn diện triển khai. Vì lẽ đó dần dần, chim cha động tác cũng là có chút cứng ngắc lên. Mà lần này Aqua Têu tuy rằng không có trong số mệnh, thế nhưng là sát đến chim cha thân thể. Có điều coi như chỉ là sát đến như thế một hồi, dựa theo hiện tại chim cha thể lực mà nói, nên cũng là đến hắn cực hạn. Chim cha té rớt ở trên bờ cát. Xê hoan cực kỳ trầm trọng khí thô, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm đối với mình mắt nhìn chằm chằm Gyarados. Trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Trước né tránh trong quá trình, chim cha tuy rằng cũng là có cho Gyarados tạo thành thương tổn, nhưng nói tóm lại, vẫn là chim cha chính mình giảm xuống thể lực khá nhiều. Dù sao Pokemon bản thân thể lực hạn mức tối đa liền có chênh lệch nhất định. Muốn thua sao? Chim cha cảm giác thân thể của chính mình đều không động đậy được nữa. Mí mắt cũng là cực kỳ trầm trọng, tựa hồ sắp khép lại giống như vậy. Chậm rãi thân thể của hắn cũng là nửa quỳ ở trên bờ cát. Hai mắt chậm rãi thất thần. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở chim cha trong đầu, một cái cảm giác quen thuộc chính là lần thứ hai xuất hiện. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ cần mình có thể được nguồn sức mạnh này, trước mắt này con thể lực đã không dư thừa bao nhiêu, Gyarados căn bản thì sẽ không là chính mình đối thủ. Đến đây đi, được nguồn sức mạnh này, đánh bại con kia Gyarados. Nắm giữ cái này sức mạnh sau khi ngươi là mạnh nhất. Đến đây đi, tiếp thu cái này sức mạnh. Đến đây đi. Chim cha trong đầu, tựa hồ là có một thanh âm chính đang nhẹ nhàng hướng về hắn nói. Mà theo âm thanh này, trong nội tâm chim cha cũng là chậm rãi đến gần rồi cái này sức mạnh đầu nguồn. Mà con mắt của hắn cũng là đang dần dần mất đi thần thái. Thực lực của ngươi, chính là thực lực của ngươi. Ngươi rất mạnh, coi như là không cần tên ác ma kia sức mạnh, ngươi cũng rất mạnh. Có điều vừa lúc đó, trong nội tâm chim cha nhưng là nghe thấy tiếng nói quen thuộc này. Đó là không âm thanh, mà câu nói này, chính là trước đây nào đã nói với hắn, cần nhờ sức mạnh của chính mình, không thể mượn loại này ác ma sức mạnh, phong ấn hắn. Chim cha, ta cần ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Nào âm thanh lần thứ hai ở chim cha trong đầu vang lên. Bất cứ sự vật gì đều cần dựa vào sức mạnh của chính mình đi thắng đến tương lai của chính mình. Tương lai của ngươi đây. Tương lai của ta. Chấm ngoặc kép. Trong nội tâm, chim cha tựa hồ là ở nhẹ giọng lẩm bẩm. Tương lai của ta. Đúng đấy. Tương lai của ta. Muốn chính là ta đến nắm giữ. Dần dần, chính đang đến gần cái kia sức mạnh, chim cha con mắt trở nên kiên định, trở nên sắc bén. Azad, chim cha gào thét, một quyền vung hướng về phía cái kia sức mạnh. Dĩ nhiên là đem cái này sức mạnh hết mức đánh nát. Tứ tán cái này sức mạnh tựa hồ còn muốn làm dẫy giụa. Chúng nó hướng về chim cha cấp tốc hội tụ lại đây. Muốn mạnh mẽ hơn tiến vào chim cha thân thể bên trong. Thế nhưng, vào lúc này, những người sức mạnh phát hiện, bọn hắn lúc này càng nhưng đã không thể tiến vào chim cha thân thể bên trong. Nói cách khác, hiện tại chim cha chính là chính hắn. Đang đối chiến sân bãi trên, chim cha từ từ nhắm mắt lại động tác cứng đờ. Chợt hai mắt đột nhiên mở. Sau đó, ở Nao cùng Cynthia, Quách còn có trọng tài khiếp sợ trong tầm mắt. Một loại hào quang màu xanh lam cũng là trực tiếp leo lên chim cha toàn thân. Bỏ qua sức mạnh, đổi lấy tiến hóa sao? Nao lẩm bẩm nói, tiến hóa, chim cha tiến hóa sao? Cynthia cũng là lẩm bẩm, cái kia sức mạnh bị chim cha sử dụng sao? Làm sao có khả năng? Quách sững sờ, sau đó cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng là không có cách nào. Azad, hào quang màu xanh lam bên trong, tựa hồ là truyền đến chim cha ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là từ từ bắt đầu rồi biến hóa. Một cái đuôi cũng là xuất hiện ở này bóng người cái mông trên. Sau đó, nương theo một tiếng thở, Monferno sức mạnh trực tiếp đem hào quang màu xanh lam đánh văng ra. Sau đó chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Monferno, Playful Pokemon, chim cha tiến hóa hình, gặp lợi dụng trần nhà hoặc là vách tường. Sử dụng tới không trung công kích pháp, đuôi trên ngọn lửa cũng là vũ khí. Vào lúc này, Nao cũng là lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay Monferno. Cũng là hiểu rõ Monferno trạng thái trước mắt. Monferno, chấm ngoặc kép, Nao nhìn lúc này tinh thần tỏa sáng Monferno. Cũng là lẩm bẩm, cái kia sức mạnh thật sự biến mất rồi sao? Biến mất rồi sao? Nao cảm thấy nhất định là biến mất rồi. Thế nhưng Nao không biết chính là, cái này sức mạnh nhưng là căn bản cũng không có biến mất quá. Hơn nữa Nao cũng không biết, ở không lâu tương lai, Monferno dĩ nhiên gặp một lần nữa nhặt lên cái này sức mạnh. Vì là chính là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.